Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 198, lần đầu tiên có chút hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ma thú và ma thực nối đuôi nhau, chắn trước con đường xâm lược của chủng tộc, quyết tâm bảo vệ tổ thạch. Ánh nắng trên cánh đồng bị mây che khuất, cánh đồng như bùng nổ thành một cơn bão, tiếng gào thét và âm thanh vỡ vụn không ngừng vang lên. Khi ánh nắng xuyên qua đám mây chiếu xuống cánh đồng, mọi người tức giận đến đỏ mắt, màu máu nhuộm đỏ toàn bộ cánh đồng, ngày càng nhiều sinh mạng ngã xuống, nhưng không ai nhắm mắt ra đi. Cảnh tượng thảm khốc này kích thích máu nóng trong mọi người. Họ thả ngự thú và thực vật ra, tham gia vào cuộc chiến chống lại tự nhiên. Không cần bất kỳ huấn luyện nào, ma thú tự phát chọn lựa những người hợp tác, ăn ý ngăn chặn và đánh tan đội quân chủng tộc. Chỉ trong vài phút đã thiết lập được nhiều lớp phòng thủ. Các loại thực vật trở thành cầu nối cho các chiến lực, bảo vệ tất cả sức mạnh một cách cực kỳ tốt. Cuộc tấn công của chủng tộc vì vậy đã bị chặn lại. Ngay cả khi số lượng áp đảo từ hai phía cũng không thể khiến chúng nhanh chóng tiến lên. Tình hình rơi vào cuộc chiến giằng co quyết liệt. Nhóm Bạch Hiển đã sớm đến bên rìa tổ thạch để xem xét tình hình. Ở giữa vài khối tổ thạch, một trận pháp màu đen tím đang từ vài khối tổ thạch sinh ra. Năng lượng quấn quanh tổ thạch, tạo thành những vòng hoa văn kỳ lạ. Trận pháp này tăng cường khả năng xâm nhập của hố sâu. Không gian bị xé toạc ra một lỗ để chúng có thể truyền tống. Đây chính là lý do chủng tộc xuất hiện từ giữa tổ thạch. Nhưng vấn đề là giờ phải làm thế nào để phá vỡ trận pháp này. Chủng tộc không ngừng tràn ra ngoài. Đám Bạch Hiển tham gia vào trận chiến này. Bạch Hiển vòng quanh vài khối tổ thạch cẩn thận xem xét chỗ giao nhau của trận pháp, cố gắng phá hủy hoa văn, đồng thời truyền tải cảnh tượng trước mắt qua biển tinh thần cho đám Mạnh Trương. Mạnh Trương vừa nhìn thấy đã thốt lên. Đây là huyết hải trận văn. Tại sao ở đây lại có huyết hải trận văn? Bạch Hiển giật mình, vội hỏi, cái gì? Nhưng Mạnh Trương ngay lập tức bình tĩnh lại. Đây chắc hẳn là một phần của huyết hải trận văn. Truyền thuyết huyết hải đại trận được hình thành từ máu đen của bàn cổ, có thể nuốt chửng mọi thứ trên thế gian. Hoa văn của nó có thể gia tăng năng lượng cho ngươi. Trận pháp càng lớn, sức mạnh càng mạnh, đồng thời cũng cần nhiều tế phẩm hơn để hoàn thành. Đừng nhìn chỉ vài hoa văn trên vài khối tổ thạch, ít nhất cũng phải tốn cả ngàn cân máu. Bạch Hiển nghe mà choáng váng. Bên tai một đợt tấn công vụt qua mặt, làm mất đi một phần tóc. Hắn bỗng tỉnh lại, quay đầu nhìn, đội quân chủng tộc từ rừng đang không ngừng tiến gần, khiến những người ở đây phải phân chia một phần sức chiến đấu ra tiền tuyến hỗ trợ. Không ngờ rằng số lượng chủng tộc ở đây cũng ngày càng nhiều, nhân lực vẫn còn hơi thiếu. Bạch Hiển vội thả vài con rồng con ra giúp đỡ, đồng thời trong đầu nhanh chóng hỏi Mạnh Trương, vậy thì làm thế nào để phá trận? Hố sâu sẽ càng trở nên vững chắc và to lớn theo thời gian tồn tại, sẽ không dễ dàng biến mất, phải có đủ sức mạnh tấn công mạnh mẽ mới có thể phá vỡ. Chắc chắn lúc đó vẫn phải cần cậu, dù thế nào cũng không thể bảo vệ tổ thạch. Hổ Phách nói ra điều mà Mạnh Trương chưa kịp nói. Lòng Bạch Hiển lập tức nặng trĩu, thật sự không còn cách nào sao? Giọng Mạnh Trương cũng đầy bất lực, vị trí tổ thạch quá sâu, không có ai bảo vệ nên mới tệ như vậy. Trận pháp này gắn chặt với tổ thạch, muốn phá trận, phá hủy hoa văn là điều tất yếu, tổ thạch cũng sẽ vì vậy mà bị tổn thương, chưa kể sau đó còn phải đóng hố sâu. Cú sốc năng lượng có thể trực tiếp làm tổ thạch vỡ nát. Trừ khi, cái gì? Bạch Hiển chưa kịp hỏi ra lời, một bóng hình nhanh nhẹn xuất hiện giữa không trung của bí cảnh. Ngay lập tức, vài sợi dây leo to bằng người lao thẳng vào trung tâm giao tranh, mạnh mẽ đánh bay một đám chủng tộc, giảm bớt áp lực, nhưng cũng vì vậy mà thu hút sự chú ý của vị ở trên rừng. sát thủ Vita, trừ khi có một con rồng khác có thể giúp bảo vệ tổ thạch. Tôi nên có thể thả tay đập vỡ hố sâu. Mạnh Trương nói nhanh, sau đó lại bất đắc dĩ nói. Con trùng tộc tên Vita đó, sức mạnh rất mạnh, và tôi cảm thấy áp lực của nó đang ngày càng tăng. Có lẽ là do sự áp chế của bí cảnh, nó đang thích nghi, khi nó có thể thích nghi với bí cảnh, cấp độ ít nhất cũng sẽ đạt 90. Tôi ước chừng không phải là đối thủ, vẫn phải nhờ đến Chris để chống đỡ. Nhưng Chris không phải là rồng chuyên chiến đấu mà. Mọi người trong trận chiến cũng hiểu được tình hình hiện tại. Chỉ có thể đặt hy vọng vào Chris, đồng thời cầu nguyện cho Galio trở về. Nhưng thời gian không chờ ai. Kẻ thù cũng vậy. Vita ngay giây phút Chris xuất hiện đã hiểu rằng đây mới là mối đe dọa lớn nhất của nó. Lập tức chuyển sự chú ý và áp lực sang Chris. Chris, với tư cách là rồng cấp tối đa, tự nhiên không sợ áp lực, ngay lập tức phát ra uy lực của rồng để chống lại. Đồng thời còn đeo lên cho đội ngũ của mình các bắp hồi phục và tăng cường. Hai đại ca trên không trung nhìn nhau. Chưa đầy 5 phút, họ đã dũng cảm lao vào nhau. Chris hiện ra hình dáng thật của mình. Thân hình không ngừng phình to. Khí tức của rồng ngày càng mạnh mẽ. Phần lớn khuôn mặt được bao phủ bởi vảy rồng. Sừng rồng không ngừng dài ra, tạo thành hình tam giác vững chắc. Đôi mắt xanh với con ngươi dọc chằm chằm nhìn Vita. Phần dưới thân rồng và đuôi cũng trở nên rất to lớn. Trong khoảnh khắc giao chiến, một cú vung đuôi va chạm với chiếc đuôi nhọn của Vita. Tia lửa bắn ra, chiếc đuôi nhọn trượt trên vảy rồng bóng mượt, để lại một vết lõm trên màu xanh. Chris gầm lên một tiếng, đôi tay biến thành móng rồng, trực tiếp đối đầu với 4 cái giáo của Vita. 2 cái giáo bị Chris nắm chặt, còn 2 cái khác mạnh mẽ rơi xuống cánh tay trắng nõn của cô. Nhưng phát ra âm thanh va chạm của kim loại, keng, một tiếng, chỉ để lại 2 vết trắng trên đó, rất nhanh đã biến mất. Hai người này nhất thời chưa thể phân thắng bại. Hiện tại điều quan trọng nhất là xử lý tổ thạch. Một tiếng rồng gầm, áp lực tự phát ra. Thanh Long lại xuất hiện trước mặt mọi người. Cuộn tròn như một thể. Ánh mắt giận dữ rất uy nghi. Không chút do dự, Thanh Long vươn mình bay thẳng lên mây. Thân rồng lập tức in vào đám mây. Sau đó, đám mây cuộn trào, âm thanh sấm sét vang lên. Sét lóe lên, mang theo một chút mưa nhỏ. Trong khoảnh khắc thời tiết đột ngột thay đổi, thân rồng lao thẳng xuống, nhằm vào tổ thạch. Một tiếng gầm, gào, chỉ riêng sóng âm do âm thanh tạo ra đã đẩy lùi hàng chục mét sinh vật xung quanh. Những viên đá bắn ra cũng rơi xuống, làm bị thương không ít ma thú. Khi bụi bặm tan đi, Thanh Long lại ẩn vào đám mây, không thấy tăm hơi. Nhưng tình trạng thê thảm của một vài viên tổ thạch khiến mọi người vô cùng tức giận. Tổ thạch đã bị hủy. Cái quái gì vậy? Ai đã làm điều này? Dưới sự tức giận của mọi người, tổ thạch phát ra một ánh sáng xanh dịu dàng, dường như đang an ủi mọi người. Những viên đá rơi xuống chỉ là những viên nhỏ không đáng kể. Tổ thạch vẫn đứng vững ở đó, không bị ảnh hưởng gì. Nhìn mọi người và ma thú xung quanh dần dần ngừng cơn giận, Bạch Hiển lặng lẽ nuốt nước miếng. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện phá hủy tổ thạch này. Không cần hoảng loạn, tôi có kiểm soát. Tiếng rồng gầm ở trên trời kéo dài, bên tai Bạch Hiển biến thành giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Trương. Lúc này có lẽ Mạnh Trương vì thân thể thả lỏng, giọng điệu đã mang theo sự thoải mái, không như trước đây đầy nghiêm nghị. Tổ thạch bị phá hủy, trận văn cũng vì thế mà vỡ. Ngay lập tức, khe nứt của hố sâu do sự bài xích của bí cảnh đóng lại hơn phân nửa. Lũ trùng tộc đã được Mạnh Trương làm sạch thì suốt thời gian dài không thể chui ra từ hố sâu. Không gian bỗng dưng im ắng lại, người hiểu biết không ít. Hầu như ngay lập tức có người nói, đóng hố sâu chắc phải nhờ đến Long Nữ đại nhân. Họ ít nhất cũng cần một ngự thú cấp 80. Chứ giờ Long Nữ đại nhân không rảnh, năng lượng đóng hố sâu sẽ tổn thương tổ thạch. Có nghĩa là chúng ta ít nhất cần 2 ngự thú sư cấp sử thi. Tại sao ngự thú sư cao cấp như vậy lại đến bí cảnh này? Có người đặt ra một câu hỏi chí mạng, cả trường lập tức lặng ngắt. Sau đó, ma thú bắt đầu gầm thét khó chịu. Tiếng gầm giận dữ khiến mọi người đều phải cảnh giác. Nhưng ngay lập tức phát hiện ra rằng, đối tượng mà ma thú tức giận không phải họ, mà là những chủng tộc từ trong rừng không ngừng tràn ra. Trong rừng còn có một hố sâu, có lẽ là do Vita tạo ra. Một người chỉ ra điểm then chốt, vấn đề là giờ chúng ta không thể rời khỏi bí cảnh này, cũng không thể đi qua rừng để xem tình hình. Nhìn lên thấy cảnh đại chiến trên không làm họ đều hoảng hốt. Đuôi rồng dày của Chris đã đầy vết thương, nhìn rất lộn xộn, mà Vita đối diện cũng không kém gì. Cánh của nó có không ít lỗ, hiển nhiên là bị lửa rồng thiêu cháy. Hai bên đều tấn công lẫn nhau mà hành động ngày càng chậm lại. Cuối cùng thì dừng lại, cách nhau một khoảng, rơi vào cuộc đấu khí. Máu rồng từng giọt rơi xuống đồng bằng. Cực kỳ nhanh chóng, cỏ dại bắt đầu phát triển điên cuồng. Thậm chí nhiều loài ma thực cũng lén lút tiếp nhận linh lực từ máu rồng, âm thầm hồi phục vết thương của chính mình. Chỉ có những ma thú, trong mắt hiện lên vẻ khao khát, nhưng không có con nào chủ động tiến lên chiếm đoạt, mặc cho máu chảy vào đất rồi biến mất. Máu đen của Vita cũng rơi trên đồng bằng, hoàn toàn trái ngược với máu rồng. Máu chủng tộc mang theo tính ăn mòn khiến cỏ ở xung quanh toàn bộ héo úa. Một vàng một xanh, rõ ràng, khi mọi người đều thả lỏng một chút dưới áp lực, ngừng lại nghỉ ngơi. Bạch Hiển bỗng nhiên chuyển hướng ánh mắt về phía rừng. Đường Ninh và Khiếu Thiên lồm cồm đi tới bên hắn. Đường Ninh sắc mặt căng thẳng, nắm lấy tay áo của hắn. Tiểu Hiển, em muốn làm gì? Bạch Hiển quay lại nhìn hắn. Sau trận chiến ác liệt, ai nấy cũng đều mang vết thương. Trên lông mày của Đường Ninh có một đường máu nhỏ chảy xuống vài giọt, lăn dài xuống sông mũi thẳng tắp của hắn. Bạch Hiển đưa tay lau cho hắn, cười nói, nghe nói bên trong có cái hố sâu không bị cản trở bởi tổ thạch, chắc sẽ dễ đóng lại hơn, có thể làm giảm sức chiến đấu của Vita, em muốn vào xem thử một chút. Cách chương